Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Kuroko tâm sự. "Hả? Ngươi làm cái gì vậy? Hayashi Amasu sao-kun, ngươi như thế thật lòng dạy ta, nhưng là ta nhưng không có học được. Thật sự cực kỳ có lỗi với." Kuroko lại bái một cái. Trên mặt vẻ mặt vô cùng thành khẩn, mà mang theo mấy phần vẻ kích động, tựa hồ là muốn biểu đạt ra hắn tâm tình của nội tâm bình thường. "Hayashi Amasu sao-kun, người biết không, kỳ thực có một việc chôn ở trong lòng ta đã thời gian rất lâu. Tuy rằng trong lòng ta rất rõ ràng, nhưng chính là có chút không muốn thừa nhận." "Chuyện gì?" Nghe thấy Kuroko, Hayashi Amasu trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với cái này Kuroko hắn phảng phất cảm thấy có chút xa lạ lúc bình thường. Hayashi Amasu nhìn thấy Kuroko đều là mặt không hề cảm xúc. Đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ không cảm nhận được kinh ngạc. Trên mặt cũng sẽ không lộ ra thất lạc. Nhưng hắn bây giờ dĩ nhiên lộ ra nhiều như vậy biểu hiện. Hay là hiện tại Kuroko, đây chính là hắn chân thực nội tâm tình cảm đi. Vào lúc này, Hayashi Amasu kỳ thực chỉ cần là một người nghe cố sự người là được. Không cần làm những chuyện khác. "Hayashi Amasu sao-kun, thực lực của ta kỳ thực đã thời gian rất dài không hề tăng lên qua. Ta có nghĩ tới nỗ lực, có nghĩ tới tăng lên thực lực của chính mình, thế nhưng là đều là không thể thành công. Điều này làm cho ta từng có một đoạn rất ủ rũ thời gian. Ta nguyên lai đội hữu, thế hệ kỳ tích bên trong những người kia, cũng đã đi ra chính mình con đường khác, cũng đã phóng ra chính mình đặc sắc cầu kỹ. Thực lực tăng lên cũng là cực kỳ to lớn, nhưng là cũng chỉ có ta cũng không còn qua tăng lên. Thật sự phi thường không cam lòng. Ta thật sự nỗ lực qua, nhưng chưa thành công. Hay là bởi vì ta quá vụng về, quá vô dụng nguyên nhân đi. Hiện tại Hayashi Amasu sao-kun dạy ta cầu kỹ, nhưng là ta vẫn không có học được. Xem ra ta thực sự là quá vô dụng." Nói, Kuroko viền mắt từ từ đỏ lên, con mắt cũng dần dần ướt át. Viền mắt bên trong tựa hồ chất đầy nước mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy ra bình thường. Nghe xong Kuroko, Hayashi Amasu đứng lên đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ Kuroko vai, ngẩng đầu lên nhìn hắn cặp kia có chút mất đi thần thái con mắt. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, "Kuroko, người nỗ lực qua, người đã nếm thử nhưng là chưa thành công. Cái kia cũng không có nghĩa là ngươi thật sự rất ngu, cũng không có nghĩa là ngươi thật sự liền không được. Chỉ có điều là ngươi không có đi đối với một cái chính xác con đường thôi. Mà hiện tại, ngươi không có học được ta dạy đưa cho ngươi cầu kỹ, cũng không có nghĩa là ngươi thật sự rất đần. Chỉ có điều là không có nhớ kỹ thôi. Chỉ cần ngươi chịu hoa dưới thời gian, mà ta lại chịu dạy ngươi cầu kỹ, lẽ nào ngươi vẫn không có tự tin học được sao?" Hayashi Amasu ở Kuroko vang lên bên tai. Kuroko hắn đem đầu giơ lên, vào mắt chính là cái kia một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng trong đó mang theo chút lười nhác, nhưng thật sự rất ấm áp, thật sự phi thường ấm áp. "Hayashi Amasu sao-kun, vì là biết rồi, ta sẽ cố gắng, xin ngươi nhất định phải đem cầu kỹ dạy cho ta." Giờ khắc này, Kuroko trong ánh mắt thần thái trong phút chốc né qua, đồng thời dấy lên một luồng cực nóng hỏa diễm, cực kỳ dồi dào khó có thể tắt được. "Nếu quyết định, vậy thì tốt nỗ lực đi học, ta cũng nhất định sẽ khỏe mạnh dậy. Có điều nếu để cho ta nhận ra được ngươi không có thật lòng đi học, vậy ta nhất định sẽ mạnh mẽ đánh ngươi một trận." "Hayashi Amasu sao-kun, ta biết rồi." Liền như vậy, sân bóng rổ bên trong đèn lại sáng thời gian rất dài, đại khái lại là nửa giờ. Kuroko phía sau cõng lấy một cái ba lô, chậm rãi từ sân bóng rổ bên trong đi ra, trên mặt vẫn là không chút nào bất kỳ vẻ mặt. Có điều, ánh mắt của hắn tựa hồ thêm ra một vệt những thứ đồ khác. "Đúng như vậy, đồ vật, tên của nó liền gọi làm tự tin." Kuroko đi ra sân bóng rổ sau 3 phút. Hayashi Amasu trong tay trái cầm một viên bóng rổ, trên tay phải cầm một chiếc chìa khóa, phía sau cõng lấy một cái màu đen ba lô, cũng từ trong sân bóng rổ đi ra. Có điều giờ khắc này trong sân bóng rổ hết thảy đèn đã toàn bộ bị giam rơi mất. Môn cũng đã bị giam tốt ai. Huấn luyện viên cũng chân thực. Dĩ nhiên trực tiếp đem sân bóng rổ tắt đèn cùng đóng cửa chuyện này giao cho ta. Thật là có chút phiền phức, trong miệng một bên oán giận. Một bên đem bóng rổ đặt ở tay trái của chính mình trên ngón tay chuyển động. Đi từ từ ra Seiren Cao Trung rời đi Seiren Cao Trung. Đi tới trên đường phố. Đột nhiên một trận âm trầm lãnh phong kéo tới để Hayashi Amasu không khỏi dùng mình một cái. Đem bóng rổ để dưới đất. Trà sát tay thích ứng một hồi ngoài trường học nhiệt độ này chênh lệch nhiệt độ. Có vẻ như hơi lớn a. Ở trong trường sân bóng rổ bên trong. Bởi vì tương đối đóng kín một cái không gian. Bởi vậy nhiệt độ trong phòng cũng là phi thường ấm áp. Mà hiện tại Hayashi Amasu nhưng là ở trên đường phố. Thỉnh thoảng biến trở về chưa hề biết nơi nào thổi tới một trận gió lạnh. Vì lẽ đó vẫn là rất lạnh, đem tay phải giơ lên. Liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian. Hiện tại thời gian còn chỉ là hơn 7 giờ. Sắp đến 8 giờ. Thời gian vẫn tính rất sớm. Còn có thể ở bên ngoài một bên đánh một lúc bóng rổ. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều đến 10 điểm thời điểm. Lại trở về Hayashi Amasu một bên bước chậm chậm bước tiến rời đi Seiren Cao Trung. Một bên cúi đầu đang trầm tư. Ngón tay trái lên còn có một viên bóng rổ ở chuyển động Liền chỗ ấy, Hayashi Amasu nhớ tới. Ở Seiren Cao Trung phụ cận là có một cái đường phố sân bóng rổ. Bên ngoài có một vòng lớn lưới sắt vây quanh. Xem ra tuy rằng rất chính thức. Nhưng cái này sân bóng rổ nhưng là có thể cho người qua đường tùy tiện chơi chậm chạy bên trong rất nhanh, liền tới đến cái kia trong ký ức đường phố sân bóng rổ. Từ lưới sắt một cái cửa khẩu nơi đi vào lúc này. Bởi vì buổi tối, sắc trời cũng đã xem như là từ từ tối lại. Bởi vậy cái này đầu đường sân bóng rổ bên trong ánh đèn đã sáng. Đem toàn bộ sân bóng rổ rọi sáng. Tuy rằng vẫn còn có chút tối tăm. Không sánh được ban ngày cùng với trong sân bóng rổ thời điểm. Nhưng này đã đầy đủ đem cõng ở sau lưng ba lô tùy ý tìm một chỗ thả xuống. Hayashi Amasu liền bắt đầu rồi chính mình bóng rổ huấn luyện con đường Đi tới cái cự lực cầu. Thử một chút xem cự lực cầu ném rổ cảm giác làm sao. Ta nhớ tới thật giống tự chủ lĩnh ngộ ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu sau. Còn thật không có dùng nó đến đã nếm thử ném rổ trong lòng ý nghĩ như thế sau khi xuất hiện. Hayashi Amasu trong lòng liền có chút mơ hồ chờ mong lên. Đối với ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, ném rổ ứng dụng. Hắn nhưng là rất muốn nhìn một chút trong tay nhồi bóng. Chạy đến vạch ba điểm ở ngoài. Hít sâu một hơi hoãn hoãn. Sau đó đem bóng rổ nắm lấy. Đình chỉ vận động động tác nhảy lên. Hai tay chăm chú nắm lấy bóng rổ ngụy vương giả cấp cầu kỹ, cự lực cầu. Bắt đầu dùng hơi sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, sau. Hayashi Amasu từ trên mặt đất nhảy lên đến tư thế liền bắt đầu có biến hóa. Hai tay cầm lấy bóng rổ phương thức cũng không còn là trước như vậy. Các loại cảm giác quái dị xuất hiện, đồng thời phảng phất còn có một luồng khí thế kinh khủng. Gia trì ở Hayashi Amasu trên người bình thường nguyên lai dùng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực. Cầu ném rổ thời điểm là bộ dáng này bắt đầu dùng cự lực cầu sau. Phảng phất hai cánh tay của chính mình có một luồng không người có thể ngăn cự lực gia trì. Hơn nữa cái kia khổng lồ bóng rổ cơ sở mang đến kinh nghiệm. Hayashi Amasu có sự tự tin mạnh mẽ coi như lúc này phía trước có người ở phòng thủ. Như vậy hắn cũng có thể đem này một cái ba điểm cầu ung dung từ trong tay ném ra bởi vì Hayashi Amasu hắn phi thường rõ ràng. Trải qua ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, gia trì sau ba điểm cầu. Tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng bị người cho ngăn chờ cản lại nếu như thật sự muốn mạnh mẽ hơn. Ngăn cản, hay là còn có thể tạo thành một ít khó có thể phỏng chừng thương tổn cầu vốt 10 đờ cuối chương giữa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.